Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Địa Võ Lạc Phi. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Không quá một khắc sau, nữ lang áo xanh kia quay trở lại. Lần này mặt nữ lang lạnh như tiền, bĩu môi khinh miệt. Tiền tỷ không biết thẹn, họ Yến nhận ngươi là vị hôn thê bao giờ mà dám nói? Có lẽ ngươi là yêu nữ Cửu Cung Sơn mê hoặc chăng? Nhưng không được nên hạ độc thủ chăng? Thì ra nữ lang sực nhớ ra điều ấy, quay lại để dò xét. Lạc Hồng Châu bị mắng chửi rất tức giận, nàng liền rút kiếm ra quát lại. Lạc Hồng Châu, ta chẳng lẽ sợ ngươi? Đúng đó, cô nương chính là chủ nhân mê cung này. Nha đầu ngươi sao không mở mắt ra mà nhìn? Yến lang ta vừa hạ sát Huy Năm nhị quỷ, rồi bị chúng ám khí hôn mê bất tỉnh. Còn về các tỷ tỷ này, bị lão quỷ bà cổ hoàn đánh trọng thương rồi bỏ mạng. Cô nương ta đâu có quan hệ gì. Nàng chỉ ra ngoài cánh rừng nói, ngoài kia còn có bát quái giáo chủ ra các huyện đang bị trọng thương, đã tận mắt thấy rõ mọi việc. Ngươi cứ đi mà hỏi, ắt sẽ biết cả. Cần gì phải đợi ta giải thích? Câu nói của nàng chẳng những có tình có lý mà còn có cả nhân chứng. Vì vậy nữ lang áo xanh không có gì đáp lại. Đang lúc đó là Hồng Châu vừa chớp mắt đã thấy xuất hiện thêm một lão ni áo đen tay cầm kiếm. Với nhãn lực thính lực siêu phàm của Lạc Hồng Châu mà vẫn không biết lão ni đó đến từ hướng nào, lão ni bật hỏi, vô vị thư sinh Lạc Viễn Phong là gì của cô nương? Lạc Hồng Châu bội đáp, chính là tiên phụ, không biết vãn bối phải xưng hô thế nào với tiền bối cho phải lẽ. Lão ni kia nói, a di đà phật, không ngờ là con gái của Lạc đại hiệp, lão ni là hàng sơn ưu đàm đây. Lão ni đưa mắt nhìn vào thanh nam minh ly hỏa nằm bên cạnh Yến Lăng Vân nói, thanh kiếm kia là của ai? Nàng ta nói chính là của vãn bối ban đấy, có đưa cho Yến tướng công mượn tạm để hạ sát nhị quỷ, chưa kịp thâu hồi lại. Bấy giờ nhân lúc lão ni và nàng đối đáp, nữ lang áo xanh đến xem xét thương thế trên người Cát Phi Huỳnh và Yến Lăng Vân. Khi xem xét thi thể của Cát Phi Huỳnh, nữ lang phát hiện ra một dải lụa trắng đẫm máu. Vừa đọc sơ qua mấy hàng chữ trên dải lụa, nữ lang ôm trầm lấy Cát Phi Huỳnh khóc giống lên thất thanh. Ưu đàm lão ni thở dài, lệnh tôn và bản ni xưa kia cũng có quen biết, nhưng thủy chung lão ni vẫn chưa biết người tại sao là chủ nhân của tòa mê cung này. Tiếp đó lão ni chỉ vào nữ lang đã khóc nức nở nói, nàng đó họ Lăng tên Vân Yến, cháu gái của Hoàng Sơn Thiên Đô tiền khách, cũng là người bản ni rất yêu quý. Có lẽ hai cô nương đồng bệnh, bị họ Yến phụ bạc, ta đuổi đến đây chính vì chuyện đó. Hai hàng lông mày trắng của lão ni nhướng lên hơi trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp, ban nãy ta thấy người cho tiểu tử họ Yến uống thứ linh dược do Thái Âm chân nhân chế luyện, nhưng muốn trị dứt thương thế phải tìm cho được ám khí rút ra mới dứt được hẳn nọc độc. Còn thanh nam minh ly hỏa này ta tạm thời thu giữ, khi nào họ Yến khỏi hẳn, các người hãy đến lang phủ trên ngọn Thiên Đô gặp ta, ta sẽ trả lại. Bấy giờ Bách Hoa cung chủ là Hồng Châu nhớ lại khi xưa thân phụ mình cũng có nhắc tới tên Vô Tình Kiếm, vội vàng ngồi dậy làm lễ ra mắt và vâng lời lão ni. Đồng thời Lăng Vân Yến cũng trao cho nàng giải lụa trắng nói nhỏ, vật này có nên giao cho tên họ Yến bạc tỉnh hay không? Nàng cúi xuống ôm sốc Cát Phi Huỳnh lên, mặt giàn rùa lệ, nói với ưu đảm lão ni, Yến ca đối với Cát tỷ tỷ thật có lỗi, chúng ta hãy đem tỷ tỷ về núi xây trí mộ cho nàng. Giờ không đợi ai trả lời, nàng phi thân đi mất, ưu đảm lão ni cũng vội vàng phi thân theo. Lạc Hồng Châu ngẩn ngơ nhìn theo, có lẽ giao tình giữa Yến Lăng Vân và Lăng Vân Yến có gì phức tạp nên nàng ta mới đột ngột bỏ đi như vậy. Lạc Hồng Châu ngơ ngẩn ở đó hồi lâu mới nhớ tới giải lụa, nàng giơ lên đọc, Yến lang, tỷ tỷ bị yêu bà cổ hoàng sát thương, xin chàng đừng mạo hiểm báo thù. Bà cô nương Lăng Vân Yến, Bạch Phụng Tiên và Khuyết Hàn Hương đều là người tốt, có nghĩa trọng tình thâm, xin đừng phụ bạc. Chỉ có Phi Huỳnh bà Phúc không được sống gần chàng, xin hãy cố giữ hương khói cho tỷ tỷ, như thế tỷ tỷ có thể ngậm cười được rồi. Xin đừng buồn thương đau khổ vì ta, hãy bảo trọng lấy thân huynh tỷ tỷ của chàng. Mấy lời di ngôn hòa lệ và huyết diễm đó tuy chưa biết nghiêng ngả, nhưng là những lời dặn dò đầy tình nghĩa, khiến người ta đọc không sao cầm được nước mắt. Nhất là người có tấm lòng đại lượng như nàng, khi sắp chết còn khuyên người tình của mình chớ phụ bạc ba cô nương. Là Hồng Châu vừa đọc vừa khóc vì tình cảm bi thiết của cô nương họ Cát mà nàng không hề quen biết. Bấy giờ Gia Cát Huyền đã tự trị thương thế xong, lão bước gần đến Lạc Hồng Châu cung thân. Gia Cát Huyền thám bái công chủ, xin cảm tạ ơn đức cứu mạng. Lạc Hồng Châu vội cất giải lụa và áo khẽ đáp, hạ tất như vậy, lão hãy kể rõ cho ta biết về Yến tướng công được chăng? Thời gian nàng vốn có thành kiến với Huyền Âm phái nên thái độ không lấy gì làm bổn bã với Gia Cát Huyền. Còn Gia Cát Huyền mới phát hiện ra Cửu Cung Sơn mới là nguồn gốc chính thống của sư môn, lại có ý quay về, vì chính là Hồng Châu mới là hậu duệ đích tôn của Thái Âm chân nhân. Vì vậy danh chính ngôn thuận, nàng chính là chủ nhân của lão. Lão bèn cung kính đem thân thế của Yến Lăng Vân nhất nhất kể lại. Cuối cùng lão kết luận: như nay cung chủ và Yến Tướng Công đã là phu thê, còn lại tam quỷ xét ra chẳng có gì đáng sợ nữa. Hiển nhiên lão vẫn đinh đinh hai người đã thấy non hẹn biển và coi nhau như phu thê. Là Hồng Châu tuy không phủ nhận nhưng cũng buồn bã tự than một tiếng: chỉ tiếc hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình, mong trời cao thương tới ta cho chàng hồi tâm chuyển ý. Câu nói đó khiến Gia Cát Huyền thất vọng không biết nói sao. Hiện thấy Bách Hoa cung chủ không coi Bác Hoa giáo chủ là người ngoài nữa, bèn kể lại tính tình quật cường của Yến Lang Vân. Nghe xong lâu lắm, Gia Cát Huyền mới vuốt râu gật đầu nói nhỏ: đối với người có trí tình, trí tính như Yến Tướng Công, chỉ có trí tình trí ý với y thì mới làm y cảm động. Xin cung chủ chớ nên nóng vội, cứ làm theo lời tệ lão, may ra có hy vọng chăng? Rồi lão nghiêm mặt: tệ lão Gia Cát Huyền xin cố hết sức tác thành việc này cho cung chủ. Đồng thời lúc ấy môn hạ chúng nhân của Mê Cung đã tìm tới. Người đầu tiên là hương chủ Cửu Cung Kiếm Thượng Quan Vân và hai cô con gái. Là Hồng Châu giới thiệu cho mọi người biết nhau, sau đó tự thân ôm lấy Yến Lăng Vân đang hôn mê bất tỉnh trở về cung, đặt chàng nghỉ ngơi trong chính phòng khuê của mình, cho gọi thiết trưởng lão lão họ Má là tổng quản đến thăm bệnh tình thương thế cho chàng. Nhờ niên kỷ cao, kinh nghiệm nhiều, sau một lúc tìm kiếm, thiết trưởng lão rút được đoạn mệnh kim châm sau lưng chàng. Thiết trưởng lão lắc đầu thở dài: may Yến Tướng Công của Huyền Công hộ thân và cung chủ cho uống linh dược kịp thời, nếu không loại ám khí cực độc này khó mà chữa trị. Tiếp đó lão hút hết dư độc, rửa sạch vết thương, bôi loại thuốc bảo tán. Hai người bận rộn hơn nửa ngày là Hồng Châu mới tạm thời an tâm. Nhưng dù họ đã tận tâm đến vậy, Yến Lăng Vân vì bị cực độc cộng thêm thương tâm quá độ, chẳng khác nào bị một trận bệnh nặng. Mấy ngày liền Bách Hoa cung chủ săn sóc trên giường, cơm không kịp ăn, nước chẳng kịp uống, phục thị bên chàng 3 ngày 3 đêm chàng mới hồi tỉnh dần. Thoạt đầu chàng mở hé mắt nhận ra mình đang ở trong cái gian huyền cơ đệ khuyết mơ hồ, nhớ lại lúc thoát ra ngoài cốc tưởng chỉ là giấc mộng lớn, chợt thấy thân thể hết sức trở mình khó khăn, lại tưởng do là Hồng Châu ám toán, bất giác giận dữ đưa mắt tìm kiếm. Riêng là Hồng Châu thấy chàng mở mắt thì vô cùng mừng rỡ, lập tức tiến đến gần. Người chết rồi khó mà sống lại, Tướng Công có buồn thương cũng vô ích, hãy giữ lấy thân làm trọng, chỉ cần Tướng Công sớm phục hồi, chúng ta sẽ đến Quát Thương Sơn chặt lão quỷ kia ra làm muôn đoạn để rửa hận. Người đâu câu nói của nàng nhắc lại cái chết của Cát Phi Huỳnh khiến cho chàng cực kỳ bi thương, lại hôn mê thêm lần nữa. Lâu lắm chàng mới hồi tỉnh, nước mắt giàn giụa gào lên: Huỳnh tỷ tỷ, đệ đã hại chết tỷ tỷ rồi. Liền nhắm mắt lại không nhìn Bách Hoa cung chủ nữa, từ khóc nức nở đến gần kiệt sức mới thở than: trời xanh, sao có bạc bị Yến Lăng Vân ta, một chi kỷ mã hồng như nàng mà lại không giữ được, ta sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Là Hồng Châu hoảng sợ bội nói: Tướng Công không nên nói như vậy, khi Lâm Trung Cát tỷ tỷ vẫn còn phó thác Tướng Công mấy việc quan trọng. Đồng thời vội rút dài lụa trắng đưa cho chàng, chàng nhìn thấy di vật càng bi thương, cố đọc xong mấy hàng chữ rồi cất vào người: thi thể Cát tỷ tỷ bây giờ ở nơi đâu, cho ta nhìn thêm một lần cuối. Là Hồng Châu lắc đầu: di thể của Cát tỷ tỷ đã được Thiên Đô Lăng Nữ Hiệp mang về Hoàng Sơn an táng rồi, không còn ở đây nữa. Tiếp đó nàng tường thuật lại tình hình mấy hôm đó rồi tự trách mình: xét cho cùng tất cả đều do tiểu muội, chính vì tiểu muội bắt giữ Tướng Công ở đây nên họ mới tìm tới và xảy ra cớ sự. Tướng Công muốn trách mắng hay đánh giết gì, tiểu muội cũng xin cam chịu. Quả đúng như Gia Cát Huyền đã nói, đối với người trí tình duy chỉ lấy cái trí tình trí tính mà đối lại với họ thì họ mới động tâm. Chàng nhìn người là Hồng Châu tiểu tụy đáng thương vì chàng thở dài nói: cô nương sao lại quá cực khổ làm chi, thiên hạ người như Yến Lăng Vân ta e rằng còn rất nhiều, làm sao sánh với cô nương đây. Câu nói đó chứng tỏ chàng trong thâm tâm cũng đã cảm động. Là Hồng Châu cúi đầu u oán: trong mắt của tiểu muội trong thiên hạ chẳng có ai sánh bằng chàng, có lẽ điều đó gọi là duyên chăng. Tiếp đó nàng lắc đầu nói: Yến Tương Công an tâm, nay tiểu muội đã biết, tới trước tiểu muội còn có 3 vị tỷ tỷ khác, sau này tiểu muội tôi không dám tranh hơn thua. Nếu Tướng Công vẫn ghét bỏ, là Hồng Châu thiếp nguyện báo thù cho các tỷ tỷ xong sẽ thí phát nương nhờ cửa Phật, là một ni cô suốt đời vĩnh viễn không xa khỏi Mê Cung cho đến chết mới thôi. Nàng hưu yếm kéo tấm mền phủ lên ngực chàng cười gượng: đối với tiểu muội Tướng Công chẳng cần khó xử, tiểu muội tự biết thân mình, hiện giờ Tướng Công duy nhất chỉ nhớ nhớ lời di chúc của các tỷ tỷ, hãy cố bảo trọng thân thể là quý hơn. Suốt mấy ngày nàng đem nhu tình dịu dàng ra đối với chàng, biểu hiện rất tự nhiên, và chẳng Yến Lăng Vân vốn cũng là kẻ đa tình, nhìn khuê nữ con nhà dòng dõi đối với chàng thân thiết hết lòng. Dù sao chàng có thành hôn với nàng chắc linh hồn thiên thai tiên tử Trung Tuệ Phân cũng sẽ ngậm cười. Xét cho kỹ, dù thoạt đầu nàng có hơi cứng bức nhưng không hề có chút ác ý nào cả. Nhất là chàng dần dần phát hiện Bách Hoa cung chủ chẳng những văn võ toàn tài hơn thần thường nhân, mà về tâm khí, phẩm hạnh đều hiếm có. Vì vậy không tự chủ cũng tiêu tan hết ác ý, dần trở nên vui vẻ, tương hợp với nàng. Tự nhiên trong tình hình đó là Hồng Châu càng phấn chấn bất kể ngày đêm. Suốt ngày kế cận bên chàng nghiễm nhiên như phu thê đã lâu vậy. Và ngày sau vết thương của Yến Lăng Vân giảm hẳn, công lực đã khôi phục hơn nữa. Chuyện đời thường quá tính át sinh động, một hôm chàng nói với là Hồng Châu. Châu muội, lâu rồi ta không gặp Gia Cát Thế Bá, nên chăng ta nên xuất cốc hỏi thăm người, và ta cũng có chuyện muốn hỏi người đó. Là Hồng Châu cười giễm lệ đáp, đó chẳng qua là lời di chúc của tiên phụ cấm không cho nam nhân vào đây, nhưng lão nhân vẫn ở ngoài cốc đó thôi. Nàng rút ra một mảnh bài lộ vàng rồi nói, ca ca nhìn xem trên đó viết những gì. Thì ra đó là mảnh lộ viết mấy câu di chúc của Vô Vi thư sinh lúc lâm chung, vì sợ ái nữ còn bé nhỏ dễ bị bọn cung nhân xấu dụ dỗ vào con đường tà đạo, nên cố ý dặn phàm hễ là nam nhân đã vào mê cung là giết hết không tha. Sau đó hình như người lại lo con gái không thể có phu quân, nên viết thêm một lời phụ lục: nếu như người có tướng mạo tuổi tác tương đương, một mình vào được mê cung, đến được huyền cơ địa khuyết Châu Nhi, có thể chọn làm chồng. Mấy câu di chúc đó khiến Yến Lăng Vân lấy làm buồn cười, thầm nghĩ lão nhân gia này đúng là một lão hổ nho, giả như vinh viễn không có ai vào được đây, chẳng lẽ buộc con gái lão chết già trong này sao? Và cũng vì đó chàng mới hiểu tại sao khi chàng đột nhập vào đây liền bị Lạc Hồng Châu gần như buộc chàng phải lấy nàng vậy. Lạc Hồng Châu âu yếm nhìn chàng rồi cất giữ tấm lụa, dịu dàng nói, báo cho ca ca biết thiếp đã sai Gia Cát Huyền dẫn môn hạ đến Hoàng Sơn đợi chúng ta. Thiếp cũng biết ca ca định hỏi gì rồi. Chuyện xảy ra ở Thiên Thai Sơn, Tuyết Sơn, Kim Lang ngày trước, thiếp đều phái xuất người đi tra xét. Toàn gia Trung Tỷ gặp nạn là chuyện có thật. Cứ theo báo thì kẻ thù nghi ngờ là bọn Phấn Diện Lang Quân và sư đồ Thiết Tiên Ông. Riêng chuyện ở Bạch Phủ, ca ca hãy yên tâm, chỉ có Phùng Muội Muội đã theo sư phụ xuất sơn chưa biết đang ở đâu. Dì có mưu lại khuyết Hàn Hương, từ khi thân phụ đi đến Tiêu Diêu đảo, rồi thân mẫu theo cứu viện vẫn chưa thấy trở về. Hãy đợi vài ngày nữa cho vết thương ca ca hồi phục hẳn, chúng ta xuống Giang Nam gặp Lăng Tỷ Tỷ, đồng thời kiếm đến Lạc Hồn Nhai rửa hận, xong sẽ tìm đến Thiên Thai, tìm kẻ thù tiếp ứng cho khuyết Tỷ Tỷ. Ca ca thấy có được chăng? Nàng đã tính toán chu đáo, làm trước rồi mới báo sau. Yến Lăng Vân lấy làm khâm phục, nàng nắm lấy tay là Hồng Châu tán thưởng: muội muội đúng là một vị hiền. Chỉ cần chàng nói một nửa là Hồng Châu đã hiểu, nàng nhảy ngay vào lòng chàng nức nở. Hiền gì, thiếp bộ chưa biết hết phúc phận của mình sao? Hai người ôm chặt lấy nhau, hai tâm hồn như hòa quyện thành một khối. Chỉ thoáng chốc đã qua mấy ngày, Yến Lăng Vân đã hoàn toàn bình phục. Do đó theo sự hướng dẫn tùy tùng của cha con Thượng Quan Vân, họ khởi hành đi xuống phía đông. Một ngày nọ đã đến Cửu Giang, thuyền đã được môn hạ chuẩn bị thuê từ trước. Cả đoàn người liền trực chỉ bến sông. Bái Hoa cung chủ lần đầu xa nhà, nhìn dòng nước chảy xiết bọt trắng theo sóng bay, buột miệng khen tấm tắc. Hốt nhiên trên một chiếc thuyền đậu gần bờ có người lớn giọng: tiểu nhân đã thuê chiếc thuyền này, kính mời chủ nhân. Đồng thời Cửu Cung Kiếm nhận ra môn nhân của mình, vội đi trước dẫn đường. Đến gần thuyền mới biết tên môn nhân đó cứ đứng bất động trên thuyền, chỉ có thể nói năng chứ không thể cử động. Rõ ràng hắn đã bị người kiềm chế. Nhân vậy cha con Thượng Quan Vân cả giận tức khắc phi thân lên. Chỉ còn Yến Lăng Vân và là Hồng Châu song song tản bộ thường ngoạn trời nước vạn dặm, không cần để ý. Vì cứ tưởng chuyện mọn trên thuyền Thượng Quan Vân đủ sức giải quyết, khỏi cần làm phiền đến họ. Nào ngờ đột nhiên bên tai có tiếng quát mắng, Yến Lăng Vân ghé mắt nhìn lên thuyền, nhận ra bốn lão già Lư Sơn Tứ Tuyệt đi xuống. Chàng động tâm liền nghĩ, mấy lão già này chặn đường ở đây chắc chắn gây rắc rối gì chăng. Chàng nắm tay là Hồng Châu bước chậm chậm về phía thuyền, đưa mắt quét quanh Lư Sơn Tứ Tuyệt mỉm cười: đã lâu không gặp bốn vị, có còn nhận ra tiểu sinh chăng? Có lẽ chàng gần đây dưỡng thương trị liệu thời gian cẩn thận nên dung mạo có khôi vĩ hơn, thêm nữa thân lại mặc áo hoa của Bách Hoa cung chủ may riêng tặng, nên Lư Sơn Tứ Tuyệt nhìn mãi không nhận ra. Chàng trầm giọng: chư vị ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia tiểu sinh đã tha cho một lần ở Tiểu Cô Sơn mà không nhớ sao? Chàng vừa dứt lời, đầu tiên Phương Dương Điếu Tàu Đồ Long giật mình hỏi vặn: người là tiểu tử họ Yến đó sao? Túy Như Lai chừng nhất ra hiệu bằng mắt cho đồng bọn, sau đó bật cười: không ngờ hôm nay lại gặp Yến thí chủ ở đây. Lão chắp tay làm lễ nói tiếp: có lẽ thí chủ định đến Tiêu Diêu đảo phó hội chăng? Câu nói đó khiến Yến Lăng Vân không hiểu đầu đuôi ra sao, chàng hơi cúi đầu như trả lễ, lạnh nhạt nói: điều đó quả thực tiểu sinh chưa biết. Với chàng hiện giờ có việc cần làm và cũng chẳng có ý muốn biết thị phi trong võ lâm, không ngờ Túy Như Lai chừng nhất trợn cặp lông mày. Gần đây Yến thí chủ danh chấn giang hồ, chẳng lẽ

hành hung môn hạ người ta, sao gọi là có chút hiểu lầm nho nhỏ. Hôm nay nếu chúng ta không dạy cho các ngươi một bài học, tương lai chúng ta nào còn mặt mũi đi qua cái thành Cửu Giang này nữa. Yến Lăng Vân vội can thiệp. Nếu chúng ta giao đấu ở đây, e rằng sao động đến quan phủ, hoặc là chúng ta hẹn gặp nhau ở Tiểu Cô Sơn gần đây, phân cao thấp, các vị nghĩ sao? Chàng đưa mắt ra hiệu cho Thiên Tổ Võ trả lại cần câu cho Phiên Dương Điếu Tàu Đổ Long, rồi dục mọi người lên đường cho sớm, vì bấy giờ trên bờ đã có không ít kẻ hữu sự bu lại đến coi trận đấu sắp xảy ra. Bấy giờ Bách Hoa Cung chủ ra lệnh cho Thượng Quan Bình điều khiển mấy môn hạ xuất phát. Lâu thuyền thuận gió chạy như bay trên mặt nước, chỉ trong khoảnh khắc đã tới Tiểu Cô Sơn. Lư Sơn Tứ Tuyệt không nói một lời, phi thân lên bờ trước. Tiếp theo là người của Cửu Cung Sơn cũng neo thuyền lên bờ. Yến Lăng Vân trở lại chốn cũ vô hạn, xúc cảm trong lòng thêm phần bồi hồi buồn bã. Trước mắt chàng là Tiểu Cô Sơn vẫn trùng trùng trước mặt y như cũ. Người cùng đến đây với chàng năm ngoái từ Thiên Đô Lăng Vân Yến chẳng còn ai cả. Cửu Hoa Lâm Manh đá tự vẫn dưới dòng nước. Đông Hải Các Phi Huỳnh giờ đây cũng thành người thiên cổ. Do đó bước đến bờ núi, nhất thời chàng bần thần, quên cả Bách Hoa Cung chủ vẫn đi bên cạnh. Chàng ngẩn ngơ, buột miệng ngâm bài từ tức cảnh. Đông thể thủy vô phục tây lưu, kinh tiết cô nương thiên kiến tật, chiêu hồn hạ sứ mộng du du, mạch mạch sử nhân sầu. Tức ào ào nước chảy về đông, có bao giờ nước lại vòng qua tây. Đã qua những tháng những ngày, gọi hồn ai ở chân mây không về, khiến buồn cứ mãi lê thê. Đương nhiên là Hồng Châu là một thiếu nữ thông minh, hiểu rõ rằng chàng muốn ghé nơi đây giao đấu với bọn Lư Sơn Tứ Tuyệt chỉ là cái cớ để thăm lại chốn cũ, mục đích là để ghé lại đây thương tiếc Hồng Lăng Nữ lần cuối. Nàng ảm đạm đứng bên cạnh chàng, một lúc sau nàng mới chậm rãi cất tiếng. Ca ca có lòng ấy, các tỷ tỷ linh thương trên trời nhất định sẽ rõ, xin đừng buồn rầu, chúng ta lên núi chứ. Chàng chợt tỉnh nắm lấy tay nàng thở dài, muội muội nói phải. Hai người dựa vai nhau song song bước lên núi, trong tâm tưởng họ vẫn đinh ninh hiện giờ cha con Cửu Cung kiếm chắc chắn đã tỉ thí với Lư Sơn Tứ Tuyệt. Nào ngờ khi lên tới lưng chừng núi, vẫn thấy cha con họ đứng nhàn nhã ở đó. Bên góc bên phải, trong khoảng đất trống có một thiếu nữ xinh đẹp, không biết đã đến từ bao giờ, chửi mắng bọn Lư Sơn Tứ Tuyệt. Vị cô nương đó vừa nhìn thấy Yến Lăng Vân và là Hồng Châu, liền vui mừng từ xa cất tiếng gọi. Yến ca ca, tiểu đệ, à không, tiểu muội Lâm Manh ở đây. Tiểu muội tìm ca ca đã lâu lắm rồi. Thật là một việc kỳ lạ, rõ ràng Kiều Hoa Lâm Manh đã nhảy xuống dòng sông tự vẫn từ năm ngoái, sao lại còn xuất hiện ở đây? Yến Lăng Vân kinh ngạc đến độ quên cả trả lời. Có lẽ đối phương cũng biết chàng kinh ngạc nên bật cười khanh khách. Yến ca ca, tiểu muội được gia sư cứu thoát, đâu có bỏ mạng. Ca ca đừng ngẩn người ra nhìn như vậy. Quét mắt lại nhìn Lư Sơn Tứ Tuyệt nàng quát. Năm ngoái các người tới đây hoành hành ngang ngược, hôm nay lại xúc phạm đến cô nương khó lòng tha cho các người. Bấy giờ Yến Lăng Vân mới tỉnh ngộ, bèn kể lại giản lược chuyện đã qua cho Bách Hoa Cung chủ nghe. Rồi chàng nắm tay nàng bước gần tới cao giọng nói. Lâm Hiền muội cứ tạm nghỉ ngơi, bọn tá ác này để Ngũ huynh giải quyết cho. Thân chàng hơi động, đã bước tới trước mặt mọi người. Lâm Anh không chịu rút lui như lời chàng, nàng mỉm cười. Ai trong chúng ta xuất thủ cũng vậy thôi. Tiểu muội muốn biết chúng thật sự có bao nhiêu bản lãnh mà dáng xưng Tứ Tuyệt. Lư Sơn Tứ Tuyệt hôm nay quả nhiên gặp rắc rối, nhưng chúng rất tin ở bản lãnh. Trong các đối phương, Trời Yến Lăng Vân là người chúng kệ nhất. Căn bản chúng không coi môn hạ Cửu Cung Sơn và Cửu Hoa Lâm Anh vào đâu. Trong bọn Tứ Tuyệt đó có bà lão tóc trắng phau là Bạch Phát Ma Nương Giải Ngũ Cô, tức giận đỏ ngầu mắt, hoành thiết trượng ngang tới trước mặt Lâm Anh quát mắng. Nhà đầu ngươi không biết trời cao đất dày là gì, dám lớn lối trước mặt lão thân, để ta thử xem ngươi có tài gì cái đã. Lão trầm thanh nói tiếp, bốn người bản môn mỗi người đều có một tài năng kinh nhân nên mới được gọi là Tứ Tuyệt, ta không ngại không báo cho các người biết. Chứ nhất đại sư Sở Trường Cách Sơn Đả Ngưu Thần Quyền, Vân Hải đạo trưởng có đại pháp Thiên Tị Nhập Mộc, Đồ Trang chủ kỳ tài nhất Vĩ Độ Giang, còn lão thân tuy ở vị trí cuối nhưng cũng đủ sức khai sơn, chẳng lẽ lại sợ các người sao? Lão giơ cào thiết trượng đập xuống tảng đá nằm bên cạnh đường, lập tức ánh lửa bắn ra tung tóe, cát đá tung bay, tảng đá bị chặt làm đôi. Kinh lực đó quả nhiên kinh người đúng như câu lão nói là sức đủ khai sơn, thật chứ không phải lộng ngôn. Lão Ma Nương đảo mắt nhìn Lâm Anh hưu hưu tự đắc, nhà đầu ngươi làm được thế chăng? Theo Yến Lăng Vân gặp nàng năm trước ở bãi Anh Vũ Hán Dương, công lực nàng không thể bằng lão nương được. Nào ngờ nàng vẫn thông dung nhìn Bạch Phát Ma Nương bĩu môi. Một chút bản lãnh đó đâu đáng gọi là tuyệt, hôm nay cô nương sẽ cho các ngươi đại khai nhãn giới đây. Nàng hơi chuyển thế, tay không có bất cứ một binh khí gì, ngọc trưởng đưa lên chém xuống một tảng đá khác. Theo lý đó là một hành động tuyệt nhiên không có khả năng, vì tay không làm sao so được với thiết trưởng. Nhưng sự thực khác hẳn, hai cánh tay nàng vừa chém xuống, ống tay áo phất qua,

Phiêu Dư Tinh cô âu yếm nhìn ái đồ và Yến Lăng Vân một cái gật đầu, sau đó mới quay sang Lưu Sơn Tứ Tuyệt, lạnh lùng buông lời. Hôm nay nể lời của Yến Thiếu Hiệp, lão thân phá lệ một phen, chỉ có một điều kiện này, các ngươi chấp nhận không? Đương nhiên tình hình đến vậy, Lưu Sơn Tứ Tuyệt chỉ mong được thoát thân, điều kiện gì mà không được. Lão hòa thượng trưởng nhất lập tức cao giọng cung kính. Xin lão tiền bối chỉ dạy cho, bọn tiểu tăng xin cố hết sức. Phiêu Diêu Tiên cô hơi trầm ngâm. Thực ra điều kiện của ta cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ cần từ nay các ngươi canh gác thác nước dưới ngọn Ngũ Lão Phong cho ta thật cẩn mật, trong vòng chu vi nửa dặm, hễ ai không có tín phù của bản môn không được cho vào. Trương Nhất nghiêm giọng, tiểu tăng xin tuân lệnh. Phiêu Diêu Tiên cô gật đầu rút ra một miếng gỗ mỏng như tờ giấy đưa ra rồi nói, từ nay dưới ngọn Ngũ Lão Phong đó đều do bản môn cai quản, đây là tín phù, các ngươi đi đi. Bất giác Yến Lăng Vân nghĩ thầm, thác nước dưới ngọn Ngũ Lão Phong chính là nơi mà Độc Hành Tẩu bảo rằng là thiên toàn tiên phủ của Đại Hoang chân nhân, cũng là nơi ta cần tìm hiểu bí mật ba tiếng Tiêu Diêu Du. Nếu bị bọn Nam Hải phong tỏa, tương lai chắc chắn là phiền phức lắm sao? Lập tức chàng kêu lớn, bốn vị chậm đã. Đồng thời nghiêm mặt nhìn Phiêu Diêu Tiên cô, ngọn Ngũ Lão Phong là nơi thắng tích du khách qua lại rất nhiều, tiền bối sao lại tự ý phong cấm? Và chàng sắp tới vãn bối cần phải đến nơi đó, hôm nay xin có nói trước, nếu quy phái phong cấm, xin được để vãn bối ngoại lệ. Chàng ngang nhiên phản đối thẳng thắn, chẳng khác nào cho đối phương là đã làm bậy. Cứ theo tính tình Phiêu Dư Tiên cô trước đây là đã phạm vào đại cấm kỵ, quyết không thể tha. Nhưng nay lão ma tỏ ra thay đổi rất nhiều về tính cách, nghe cô ấy xác diện vẫn không có gì oán hận. Lão vẫy tay cho Tứ Tuyệt đi ra, vừa mỉm cười đáp, chẳng lẽ tiểu tử này chưa chịu bái sư là môn hạ ta hay sao, mà lại sợ không có tín phù đây? Chàng đáp liền, phù tính vãn bối ngu độn, không đáng được rủ lòng thương, anh tài trong thiên hạ còn rất nhiều, quý phái lo gì không có môn đồ. Trong một năm nay chàng buôn tàu giang hồ cũng nghe được ít nhiều, đối với Nam Hải bá quái chưa hề có chút hào cảm, quyết liệt cự tuyệt. Nhìn đó Phiêu Diêu Tiên cô biến sắc phảng phất như cố nuốt giận. Trúc Linh cô là bằng hữu xưa của ngươi, anh nhi từng vì ngươi mà nhảy xuống sông tự tận, nay hai người đó đều là người bản môn, chẳng lẽ ngươi còn gì không bằng lòng sao? Cửu Hoa Lâm Anh cũng ai oán tiếp lời, Yến ca ca, bản môn tuyệt học nhiều vô kể, tiểu muội chỉ mới được ân sư truyền thụ có nửa năm, bản lĩnh khác hẳn trước kia. Như ca ca vừa thấy, cơ hội ngàn vàng này không có lần thứ hai. Nàng thở dài than, Linh cô tỷ suốt ngày than khóc vì nhớ ca ca, Yến ca ca, ngàn vạn lần ca ca trở nên phụ tình. Cả hai sư đồ đều nài nỉ đem tình lý ra ép buộc chàng, nhưng chàng vẫn quyết liệt, hiền muội đừng làm khó ta, ta lập thân chẳng có gì hối tiếc. Linh cô tỷ đã thành gia lập thất, về tình về lý Yến Lăng Vân ta đâu dám làm chuyện quá phận. Hơi dừng một lúc, chàng lắc đầu tiếp, mỗi người một chí, không thể cưỡng cầu. Có thể mai kia nếu thấy quý phái quả là có tài đức, ngu huynh sẽ tự tìm đến, xin được thu nhận cũng chưa biết. Còn hiện giờ, xin tha cho tội không tuân lệnh. Chàng cương quyết cử tuyệt khiến Phiêu Diêu Tiên cô giận đến tái mặt quát. Thảo nào tiểu tử ngươi chẳng coi thân thích ra gì, không coi bản môn ta vào đâu. Được, ta thử xem tiểu tử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lão lập tức đứng dậy, trường theo lời đánh ra, năm đầu ngón tay bắn tới năm kình khí sắc đỏ như điện chớp, chụp xuống đầu Yến Lăng Vân. Cự ly hai bên rất gần và lão ma đã xuất thủ đột ngột. Bất luận về uy lực hay về chiêu thức đều hiếm có trong võ lâm, rất khó chống đỡ. May mà Yến Lăng Vân gần đây đã mấy lần vào sinh ra tử, kinh nghiệm tăng rất nhiều, nhân đó chẳng không kinh loạn, tức thì lật tay đẩy lục dương chân khí ra. Thoạt đầu Phiêu Diêu Tiên cô chỉ có ý định dùng tam dương ly hỏa thần công của bản môn uy hiếp chàng, và cũng có ý biểu diễn tuyệt học mà thôi. Lão ma tuyệt đối không ngờ đối phương chỉ là một tiểu tử chưa hề có sư thừa mà dám chống cự lại, và công lực lại rất thần kỳ, hỏa hầu thâm hậu không hề thua kém lão. Lão thẹn quá hóa giận, hữu trưởng tăng thêm cường lực nghĩ bụng, chẳng trách tiểu tử này kiêu ngạo, quả y có công lực phi phạm. Lão vừa xuất thêm tà thủ, phát ra năm luồng tình lực, vừa quát to, hãy tiếp thêm cái này của lão thân thử xem. Theo ý lão đến đây chắc chắn đối phương khó chống đỡ nổi, tất sẽ cúi đầu xin tha mạng. Nào ngờ Yến Lăng Vân cũng vung tay trái, đột ngột tam âm kình khí tuôn ra như sóng, đỡ lấy kình lực của lão. Nhất thời song trường hai người đều lay động, bốn mắt nhìn thẳng, cả một gian miếu đều bị hơi lạnh toát ra thấu xương. Hai bên đều cầm cự tương đồng, lúc bên này lùi thì bên kia tiến thì bên này lùi. Phiêu Dư Tiên cô hết sức kinh dị về công lực của đối phương, đồng thời Bái Hoa cung chủ phẫn nộ rút phang kiếm ra, ánh biếc chiếu ra, nhắm thẳng tới nữ đồ tể Lý Xích Hà quát lớn. Lão tiền bối lấy lớn ép nhỏ, nếu không thu tay, đừng trách vãn bối ngông cuồng. Phiêu Dư Tiên cô là người biết lợi hại tiến thoái, vừa thấy Bái Hoa cung chủ có thể có thần kiếm tất công lực khác thường, lão sám mặt thu hai cánh tay. Hỏi ngược là Hồng Châu, nhà đầu là muốn hạ người nào, mau nói ra. Đồng thời Cửu Hoa Lâm Anh cũng oán hận nhìn Yến Lăng Vân. Có lẽ Inca Ca đã bị hổ ly tinh kia mê hoặc nên không còn nhận ra ai là người thân nữa chăng? Có lẽ Lâm Anh từ đầu đã có ý ngầm ganh ghét nên bây giờ bất giác nói ra. Điều đó chẳng có gì lạ đối với nữ nhân. Đương nhiên Bách Hoa cung chủ cũng chẳng chịu kém. Nàng hoành ngang, thần kiếm trước mặt cười nhạt. Nhìn đã biết đạo đức của Nam Hải môn các ngươi. Cô nương chẳng muốn dọa nạt ai, việc gì phải báo tên môn phái? Nàng nhẹ chuyển gót sen đứng sát vào Yến Lăng Vân, nhìn thẳng Lâm Anh. Xin Lâm nữ hiệp hãy tự trọng. Nếu như ngươi là bạn tri kỷ của Yến ca ca, tất nên thể lượng cho khổ tâm của ca ca. Ta không ngại báo cho ngươi biết, nay ca ca có nhiều mối huyết hải thâm cừu. Một người vợ là thiên thai Trung tỷ tỷ đã bị hạ sát cả nhà. Một vị hôn thê là Cát tỷ tỷ đã bị lão quỷ bà Cổ Hoàn hạ sát. Lại còn hai nghĩa huynh là Độc Hành Tẩu Kỷ Linh và Quỷ Ảnh Lang Quân Công Tôn Minh đều bị liên tục thảm tử. Mối hận lớn còn chưa rửa, sao ca ca đủ tâm trí mà đi gặp Trúc tỷ tỷ nữa đây? Nàng dừng lại quay nhìn Phiêu Dư Tiên Cô. Còn nói tới thâu nhận đồ đệ và bái sư đều phải có sự đồng ý của cả hai. Cũng vì ca ca phẩm chất hơn người nên trong bọc năm nay đều bị các môn phái tranh đoạt ức hiếp. Theo thiện ý của là Khổng Châu ta, Yến ca ca nhận được mấy kỳ duyên nên tự biết tất cả sở trường của các môn phái. Khắp thế gian hiện nay e rằng khó có ai đáng làm sư phụ của ca ca. Trước đây ở Cửu Cung Sơn, ca ca đã tay không ác đấu là Hồn Nhai Ngũ Quỷ, cuối cùng hạ sát Quỷ Cốc Tử Ma Giang và Âm Phong Tẩu Tử Hoàn. Điều đó cũng đủ chứng minh rồi. Nói tới đó nàng cảm thấy tự hào vì chàng nên hỏi ngược lại Lâm Anh. Lâm nữ hiệp, ngươi là người biết giọng hiểu nhiều, ngươi có biết có lão tiền bối nào dám nhìn ca ca đơn thân độc mã đấu với là Hồn Nhai Ngũ Quỷ hợp lực thành ngũ hành trận chăng? Những lời nói của nàng chẳng những hợp tình hợp lý cắt đứt mọi vấn vít giữa chàng và hai nữ nhân họ Lâm họ Trúc, mà còn đủ cứng cỏi chứng minh khiến cả Lâm Anh á khẩu. Trong ngư khí của nàng còn ngầm ý châm biếm Nam Hải phái, trở nên hy vọng thâu nhận chàng làm đồ đệ. Phiêu Di Tiên Cô tuy chưa tin hẳn chuyện chàng một mình đánh bại là Hồn Nhai Ngũ Quỷ, nhưng sực nghĩ tới vừa mới giao thủ với chàng, công lực tuyệt cao, không phải hư ngôn. Lão ma đưa mắt thăm dò Yến Lăng Vân và là Hồng Châu một hồi, rồi mới nghiêng nhìn nữ đệ tử quát: Anh Nhi, hãy tìm hiểu xem nha đầu này thuộc chiêu số phái nào, rồi chúng ta tính sau. Cửu Hoa Lâm Anh vâng một tiếng rồi bước lên mấy bước, Lâm Anh mắng liền: Hồ Ly Tinh, cô nương xem người biến hóa ra sao, mau tiếp chiêu. Hình như Lâm cô nương vì oán giận Yến Lăng Vân nên chút giận lên đầu là Hồng Châu. Vì vậy là Hồng Châu cũng bừng bừng lửa giận, lập tức giao thần kiếm cho Yến Lăng Vân, trầm giọng quát lại: Là Hồng Châu, vì tình nghĩa giữa Lâm nữ hiệp và Yến ca ca, không nỡ nói lời ác độc, chứ không phải ta sợ ngươi. Được lắm, chúng ta hãy thử bản lĩnh nhau xem sao.